Giờ đây đường hai ta vẫn đi chung lối, nói tiếng anh cũng qua rồi. Em hãy quên anh đi như thế tình, về với hạnh phúc anh ơi, về với tình yêu em chờ. Nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đã quá mất, nhớ trong lòng trầm. Nhưng anh không thể quên bao đau buồn. Nhìn em rơi bao xa vời, anh không sẵn qua bóng người. Đêm nào hôm nay anh giữ. Nhảy xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xa xa mấy cũng đành. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa. Đã không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh không khó nhất em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau. Với sao chỉ anh với nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ăn tình này đã chết. Em ơi xem tình ta là gì vắng. Giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nỗi tiếng mây cũng qua rồi. Em hãy quên anh đi như đã từng, về với hạnh phúc bên anh, về với tình yêu em tròn. Nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, luôn nước mắt trong âm thầm. Nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em rơi bước xa anh, hạnh phúc sao quá mong manh. Đớn đau hôm nay anh giữ. Xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xa xa mấy cũng đành. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa. Ta không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh không khó nhất em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau. Cớ sao chỉ anh với nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ăn tình này đã chết. Em hãy xem tình ta là gì vắng. Giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nỗi tiếc mây cũng qua rồi. Em hãy quên anh đi như đã từng,